Tổng Giám đốc, anh đi đi. Chương 108, khó khăn trồng chất, góc chuyện audio.com. Dầm, cửa phòng bị đóng sầm lại ngay trước mặt Hàn Dĩ Xuyến, cô liều mạng chạy đến gõ cửa. Từ Thiên Tần, mau thả tôi ra, mở cửa tên khốn, mau mở cửa. Dù cô có gào thét đập cửa thế nào thì cũng không ai quan tâm. La hét đến khan cả cổ họng, đến mệt mỏi cả người cô mới chịu dừng lại và bước về phía giường, cô lo lắng đặt tay lên bụng mình. Bây giờ cô không biết phải làm thế nào để thoát khỏi đây, điện thoại của cô đã bị Từ Thiên Tần lấy đi, cô không thể liên lạc với bên ngoài, càng không thể báo tin cho Từ Lâm. Mà điều cô lo lắng hiện giờ là âm mưu của Từ Thiên Tần đối với Từ Lâm và cả sự an toàn của đứa bé trong bụng cô. Từ Thiên Tần vừa che mũ lên liền đến nói vài câu với trưởng khoa bệnh viện. Bác sĩ Lý, cô Hàn nhờ cả vào ông đấy, nhớ tuyệt đối không được để Từ Lâm tìm được cô ấy. Vị trưởng khoa họ Lý gật đầu nhan hiểm, vừa cười vừa nói. Tần Tổng, ngài cứ yên tâm đi ạ, chúng tôi sẽ đặc biệt chú ý đến cô Hàn, đảm bảo sẽ không có ai tiếp cận được cô ấy ngoại trừ ngài đâu ạ. Từ Thiên Tần gật đầu hài lòng, anh ta vỗ nhẹ lên vai trưởng khoa vài cái rồi rời khỏi bệnh viện. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Gần như đã lật tung cả thành phố lên rồi nhưng Từ Lâm vẫn không thể tìm ra Hàn Dĩ Xuyến. Từ đường bộ, đường hàng không đến đường thủy, hắn đều đã tìm. Tất cả các yếu tố có thể phát sinh hắn cũng đều đã thử tìm kiếm. Cả BAMS đều được điều động để tìm người. Nhưng đã hơn 3 ngày, vẫn không có chút tin tức nào về Hàn Dĩ Xuyến. Ngay cả hơi thở của cô cũng bị cắt đứt một cách khó hiểu. 3 ngày này, Từ Lâm gần như đã phát điên lên khi cứ phải ngồi cả ngày trên đóng than, hắn thật sự không thể bình tĩnh nổi khi nghĩ đến việc Hàn Dĩ Xuyến không ở trước mặt hắn. Hắn quên ăn quên ngủ, bất chấp ngày đêm mà tìm Hàn Dĩ Xuyến khắp nơi. Choang, cút, một lũ phế vật, chiếc gạt tàn bị Từ Lâm ném mạnh vào cửa sổ làm tất cả đều vỡ tan tành, vang lên âm thanh vô cùng chói tai và điếng người. Hơi thở của hắn dồn dập đục ngầu, gương mặt hắn đáng sợ như quỷ dữ, ánh mắt căm phẫn cùng cực. Rốt cuộc tôi đang nuôi thuộc hạ hay một lũ bỏ đi? Đã 3 ngày rồi mà không thể tìm ra cô ấy. Phòng làm việc của hắn hiện giờ có rất nhiều tên thuộc hạ đang quỳ gối nhận lỗi. Triết Liệt có chút lo lắng nói với Từ Lâm. Từ tiên sinh, bây giờ ngài phải bình tĩnh mới được ạ. 3 ngày qua ngài vì chuyện tìm phu nhân mà bỏ mặc chuyện của đại từ, hiện giờ mọi chuyện đã không còn biến chuyển theo kế hoạch ban đầu ngài đưa ra nữa ạ. Tình hình càng lúc càng phức tạp. Từ Lâm cười lạnh, hắn không cần suy nghĩ gì mà đã nói. Bọn họ muốn đại từ thì cứ cho bọn họ, chỉ cần trả Dĩ Xuyến lại cho tôi ngay. Triết Liệt kinh ngạc nhìn hắn, không yên tâm mà nói. Từ tiên sinh, ngài không thể đánh mất lý trí ngay lúc này được ạ. Ngài phải thật sự tỉnh táo, bọn họ dùng phu nhân để ép ngài giao nộp đại từ, nếu ngài thỏa hiệp nghĩa là đã nhận thua rồi ạ. Từ Lâm đưa tay ra hiệu cho những tên thuộc hạ trước mặt lui ra ngoài, chỉ giữ lại Triết Liệt. Hắn rút một điếu xì gà ra châm lửa rồi hỏi. Cậu nghĩ tôi không rõ bọn chúng muốn làm gì? Triết Liệt vội cúi đầu và nói. Thuộc hạ đã lắm lời. Từ Lâm hút một hơi thuốc rồi từ từ nhả khói, hắn ung dung nói. Cứ để bọn họ gửi mùi trước, cảm giác sắp được. Góc chuyện audio.com, ăn nhưng lại bị cướp mất thì sẽ thế nào? Triết Liệt hiểu ra nên cười nhẹ và gật đầu. Từ Lâm đặt điếu xì gà lên một cái gạt tàn khác rồi nhàn nhạt nói. Cái tôi cần hiện giờ chỉ có mỗi mình mẹ con Dĩ Xuyến, tôi muốn nhìn thấy cô ấy an toàn trở về. Vừa nói hai mắt hắn vừa nhìn vào bức ảnh của Hàn Dĩ Xuyến trên bàn làm việc, tim hắn lại đau lên từng cơn. Bảo bối của hắn, chỉ cần cô trở về bên cạnh hắn thì hắn sẽ không bao giờ lừa gạt cô lần nào nữa, chỉ cần cô trở về thì hắn sẽ để mặc cô mắng chửi, chỉ cần cô trở về. Bây giờ cô đang mang thai nhưng lại không được chăm sóc chu đáo, còn phải đối mặt với những nỗi sợ hãi hàng ngày, cô phải làm thế nào đây? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bây giờ Hàn Dĩ Xuyến cảm thấy mình không khác gì một tù nhân, cô không được giao tiếp với bất kỳ ai ở đây, càng không được bước chân ra khỏi phòng này, chỉ có đến thời gian dùng bữa là có người mang đến cho cô, ngoài ra mọi sinh hoạt cá nhân của cô đều đã có sẵn trong phòng. Sau khi ăn cơm xong, Hàn Dĩ Xuyến lại ngồi đọc sách cùng con, với tình hình hiện giờ của cô thì không nên ngu ngốc chống đối nữa, mà cô chỉ có thể từ từ tìm cách liên lạc với bên ngoài mà thôi. Cạch, cửa phòng đột nhiên lại bị đẩy ra, Từ Thiên Tần mang theo bộ mặt đều giả bước vào, anh ta đến gần Hàn Dĩ Xuyến. Dĩ Xuyến, cô có thích chỗ này không? Tôi đã chuẩn bị cho cô đấy. Hàn Dĩ Xuyến tiếp tục đọc sách vờ như không nghe thấy những gì anh ta nói. Cô biết rõ trong tình huống hiện giờ cần phải giữ bình tĩnh và đặc biệt còn có sự an toàn của con cô. Từ Thiên Tần thấy cô không trả lời nên nụ cười trên môi dần tắt đi, anh ta miễn cưỡng đứng lên nhưng vẫn không quên cảnh báo. Cô đừng tưởng cô im lặng như vậy thì tôi sẽ để cô đi. Tôi cho cô biết tôi sẽ khiến Từ Lâm không thể ngóc đầu dậy. Hai Hàn Dĩ Xuyến đặt trên quyển sách đột nhiên run nhẹ nhưng cô vẫn không ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Từ Thiên Tần bực nhọc nhìn cô rồi cũng rời khỏi phòng. Xác định anh ta đã đi khỏi, Hàn Dĩ Xuyến mới ngẩng đầu lên, tay cô vẫn còn run, trong lòng bắt đầu lo lắng. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đài Song Khê, từ lúc Hàn Dĩ Xuyến xảy ra chuyện, Tuyên An, Lệ Băng và mẹ Hàn đều lần lượt đến đây trông Tiểu Hiên. Mẹ Hàn đang cho cháu ăn cháo trong phòng khách thì xe của Từ Lâm đi vào cổng. Vài phút sau hắn cùng Chiết Liệt bước vào phòng khách. Tiểu Hiên vừa nhìn thấy ba đã vội chạy tới và lao vào người hắn, buồn bã hỏi. Ba, mẹ vẫn chưa về sao ạ? Từ Lâm đưa cặp sách cho Chiết Liệt rồi ngồi xuống, hắn đặt hai tay lên hai vai con gái rồi nói. Tiểu Hiên ngoan, ba hứa sẽ đón mẹ về với con chờ ba nhé. Tiểu Hiên cắn cắn môi rồi gật đầu, hai tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ của Từ Lâm. Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng nhưng Từ Lâm vẫn còn ngồi trên bàn làm việc, công việc hắn cần xử lý còn rất nhiều. Trước mặt hắn là một cốc cà phê và một lọ vitamin. Thỉnh thoảng hắn lại dùng một viên và uống một ngụm cà phê. Đến ngụm cà phê cuối cùng, hắn lại không thể uống được nữa. Hắn nhớ cô, nhớ gương mặt đau buồn của cô khi nhìn hắn thức trắng đêm để làm việc, nhớ những giọt nước mắt đau lòng của cô vì hắn, cô lo cho sức khỏe của hắn, cô luôn dặn hắn ăn đúng bữa, không được bỏ bữa, càng không được thức đêm. Nhưng cô không phải biết rất rõ sao, hắn không thể ngủ được nếu không có. gocchuyenaudio.com, cô bên cạnh, đặt cốc cà phê xuống bàn, hắn lại tiếp tục đọc một sấp văn kiện khác. Reng reng reng, điện thoại vừa đổ chuông thì Từ Lâm đã cầm lấy và nhận cuộc gọi ngay. Nói, đầu dây bên kia truyền đến giọng đầy khẩn trương của Chiết Liệt. Từ tiên sinh, lão phu nhân xảy ra chuyện rồi ạ. Chiếc Lamborghini vừa dừng trước nghĩa trang thì một đám thuộc hạ đã đứng thành hai hàng dài và cúi đầu xuống chờ hình phạt. Chiết Liệt nhanh chóng mở cửa cho Từ Lâm rồi cùng hắn đi nhanh vào bên trong xem tình hình. Cảnh tượng trước mắt làm cho bước chân của Từ Lâm bị khựng lại, hắn như bị một tảng đá lớn đập mạnh vào đầu. Mộ của mẹ hắn đã bị đào bới lên, mọi thứ xung quanh đều đổ sập xuống, tất cả như vừa trải qua một trận chiến đấu ác liệt hay một trận động đất. Di ảnh của mẹ hắn đã bị vỡ ra và lấm lem bùn đất. Bước chân của Từ Lâm nặng như chì, hắn bước từng bước khó khăn đến gần đống hoang tàn đó, hắn quỳ gối xuống trước bức di ảnh của mẹ đã được lau qua loa và đặt trên một tảng đá, còn cả lỗ chôn quan tài của mẹ hắn đã bị quật lên một cách thô bạo. Hai tay hắn run rẩy khi cầm lấy bức di ảnh của mẹ mà lau chùi cẩn thận, hắn im lặng như vậy rất lâu, đột ngột hỏi. Là kẻ nào? Một tên thuộc hạ bò tới trước mặt hắn, run lẩy bẩy đáp. Từ tiên sinh, là người của Hắc Long Bang ạ. Gương mặt Từ Lâm lập tức trở nên rất đáng sợ, gân xanh nổi rõ trên trán và hai tay hắn, mắt phượng đỏ ngầu như màu máu. Hắn lạnh lùng ra lệnh, Chiết Liệt đem đám phế vật này chôn sống hết cho tôi. Chiết Liệt hơi lưỡng lự rồi cúi đầu nói, Từ tiên sinh, xin ngài hãy bớt giận, trời ạ, những ngày qua vì không thể tìm được Hàn Dĩ Xuyến mà một nhóm thuộc hạ đã bị đánh đến gãy tay chân, nếu bây giờ Từ Lâm còn tiếp tục mất khống chế thế này thì sớm muộn gì BAMS cũng sẽ xảy ra chuyện. Từ Lâm tiếp tục lau chùi bức di ảnh của mẹ, mặc cho thủy tinh bị vỡ từng mảnh trên đó cứ vào các ngón tay hắn vẫn không dừng, chỉ nhàn nhạt nói. Cút, Chiết Liệt nghe xong liền ra hiệu cho đám thuộc hạ đó lui hết ra ngoài. Dáng vẻ của Từ Lâm hiện giờ vô cùng nhếch nhác, bộ tây trang trên người hắn đã sớm bẩn hết, hắn quỳ gối trực tiếp lên bùn đất cạnh mộ mẹ mình, mưa nhỏ từng giọt đã sớm trút xuống làm ướt cả tóc, khuôn mặt và cả người hắn. Nhưng tất cả hắn đều không bận tâm. Bọn họ bắt giữ Hàn Dĩ Xuyến để khiến tinh thần hắn suy sụp, muốn nhân cơ hội đó để đoạt lấy đại từ, bọn họ suýt chút nữa đã đạt được mục tiêu, mà hắn lại khó khăn lắm mới có thể vực dậy. Bây giờ bọn họ lại dám đụng đến cả mẹ hắn, bọn họ lật mộ bà lên, muốn dùng hài cốt của bà làm vật trao đổi lấy đại từ. Cả hai người họ đều là những người quan trọng nhất đối với Từ Lâm hắn. Mẹ là người cho hắn máu thịt, Hàn Dĩ Xuyến là người hắn yêu hơn cả máu thịt của mình. Mà đánh đúng tâm lý của hắn như vậy chỉ có Hắc Long. Nhưng nếu thật sự chỉ có mỗi mình Hắc Long thì tại sao không dùng tính mạng của Hàn Dĩ Xuyến để uy hiếp hắn, hơn nữa mục tiêu của Hắc Long không phải Đại Từ mà là tính mạng của hắn. Dùng tính mạng của mẹ con Hàn Dĩ Xuyến và hài cốt của mẹ hắn để đổi lấy Đại Từ và mạng hắn. Đây là một cuộc giao dịch thế nào đây? Công bằng hay không công bằng? Điều đó đối với hắn chẳng còn quan trọng nữa. Nếu bọn họ, gocchuyenaudio.com, muốn đổi thì hắn sẽ đổi. Nhưng liệu có phải có mỗi mình Hắc Long muốn thực hiện cuộc giao dịch này? Từ Lâm đột nhiên bật cười, nụ cười lạnh đến thấu xương. Triết Liệt, theo cậu nghĩ Từ Thiên Tần có thật lòng yêu Dĩ Xuyến? Triết Liệt đứng bên cạnh hơi kinh ngạc khi nghe hắn hỏi như vậy. Từ Thiên Sinh, ý của ngài là... gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hàn Dĩ Xuyến nhìn Từ Thiên Tần trước mặt bằng ánh mắt đề phòng, cô cũng đang trong tư thế phòng bị những tình huống xấu có thể xảy ra, môi mỏng hé mở. Nói mau đi, anh lại đến đây làm gì? Từ Thiên Tần đi một vòng quanh giường của cô rồi lắc đầu tiếc nuối. Dĩ Xuyến thân yêu, cô vẫn tin rằng Từ Lâm sẽ đến đây cứu cô. Để tôi cho cô xem thứ này, đảm bảo sau khi cô xem xong thì sẽ ngừng hy vọng. Hàn Dĩ Xuyến một tay cầm chặt gối, một tay đặt trên bụng, mắt không rời khỏi người của Từ Thiên Tần nửa giây. Từ Thiên Tần mở chiếc tablet trên tay ra, sau khi kết nối với thuộc hạ thì đưa nó tới trước mặt cô. Nào Dĩ Xuyến, hãy nhìn xem người đàn ông vĩ đại của cô đã trở nên thảm hại như thế nào. Đập ngay vào mắt Hàn Dĩ Xuyến chính là hình ảnh mà Từ Lâm quỳ gối trước vị trí đặt mộ của mẹ hắn, ngôi mộ trang nghiêm ấy bây giờ đã tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại những nắm đất rời rạc. Từ Lâm tay ôm bức di ảnh của mẹ ngồi đó, tay hắn đã sớm bị thương nhưng vẫn không ngừng lau chùi bức ảnh. Trông hắn bây giờ vô cùng tiều tụy và nhếch nhác. Sau khi đoạn clip phát xong, Hàn Dĩ Xuyến như một người điên thật sự mà ném hết đồ đạc trên bàn về phía Từ Thiên Tần, vừa ném cô vừa hét. Lũ khốn, các người đã làm gì với mộ của bác ấy? Rốt cuộc các người muốn khiến anh ấy trở nên thế nào mới vừa lòng? Từ Thiên Tần tức giận nhìn cô, bất chấp cô mắng chửi tới tấp, anh ta đưa tay giữ chặt cằm cô, nham nhở nói. Dĩ Xuyến là Dĩ Xuyến, chẳng lẽ đến bây giờ cô vẫn chưa rõ tình hình? Rốt cuộc thì ai mới là người đã khiến anh ta thành ra như vậy chứ? Không phải cô sao, nếu cô không ngang bướng thì liệu có rơi vào tay tôi không? Một câu nói của anh ta đã khiến Hàn Dĩ Xuyến hoàn toàn tỉnh ngộ. Anh ta nói đúng, là cô đã hại Từ Lâm, là cô đã quá trẻ con, cô đã không chịu hiểu cho hắn, là do cô bướng bỉnh. Vậy nên cô không thể ngồi yên ở đây nữa, cô phải tự làm gì đó để tự cứu lấy mình và cũng để giúp Từ Lâm vượt qua sự khủng hoảng này. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lúc trời tạnh mưa cũng vừa đúng lúc tối dần, Từ Lâm mang bộ dạng luộm thuộm bước ra khỏi nghĩa trang, theo sau hắn là Triết Liệt với bức di ảnh trên tay. Khi chuẩn bị bước lên xe, Từ Lâm đột nhiên dừng bước và nhìn một tên thuộc hạ trước mặt nhàn nhạt hỏi. Vẫn còn ở đây, tên thuộc hạ đó giật thót tim và quỳ ngay xuống, vừa dập đầu vừa cầu xin. Từ Thiên Sinh, xin hãy tha mạng. Triết Liệt và những tên thuộc hạ khác đều kinh ngạc vì những gì đang xảy ra, người thì nhìn tên thuộc hạ đang quỳ gối, người thì nhìn sang Từ Lâm. Từ Lâm ném áo khoác vào trong xe rồi bình thản ngồi xuống, hắn nở một nụ cười hiền và đặt tay lên vai tên đó, giọng lạnh như băng cất lên. Cô ấy đang ở đâu? Tên đó sợ đến run bắn cả người, chỉ còn biết lắc đầu. Từ Thiên Sinh, thuộc hạ không biết, xin ngài hãy tha tội. Từ Lâm gật nhẹ đầu rồi rất nhanh đã lấy ra một khẩu súng. Bằng, tên thuộc hạ đó chưa kịp nói một lời chăn chối cuối cùng thì đã nhắm mắt lì đời. Nhìn, gocchuyenaudio.com, cảnh tượng diễn ra nhanh hơn chớp mắt, Triết Liệt vội cúi đầu nói. Từ Thiên Sinh, thuộc hạ làm việc bất cẩn, xin ngài cứ trách phạt. Từ Lâm xua tay với cậu ta ngụ ý bỏ qua sơ hở lần này. Tên thuộc hạ phản bội này chỉ cần liếc mắt một cái là hắn đã nhìn ra, sở dĩ hắn để anh ta sống đến hôm nay là vì muốn tìm ra chút thông tin về Hàn Dĩ Xuyến, nhưng anh ta không biết thì không cần giữ lại làm gì nữa. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ha ha, hai người thật đúng là cao tay đấy. Hắc Long, bây giờ mộ của mẹ đã bị quật lên thì Từ Lâm đâu khác gì một tên điên. Hơn nữa, còn có cao kiến của Tần Tổng đây. Trong một phòng trà nhật, tiếng cười nói tán thưởng của Lão Tam vang lên không ngớt, ông ta cười đến nỗi phải ho sặc sụa. Đối diện ông ta là Hắc Long đang nhâm nhi một tách trà nóng và Từ Thiên Tần với nụ cười đầy mưu mô. Ông chủ Long, bây giờ người phụ nữ của Từ Lâm đã nằm trong tay tôi. Theo những gì đã thỏa thuận trước đó, tôi sẽ giữ cô ấy đến khi chúng ta hoàn thành mục tiêu tôi cần đại từ, còn ông sẽ có được tính mạng của Từ Lâm. Hắc Long đặt tách trà xuống và cười hả hê, nhưng tôi thấy cậu không chỉ là muốn có được đại từ mà còn muốn đoạt được người phụ nữ đó. Tay của Từ Thiên Tần đang sắp chạm vào tách trà trên bàn vì lời nói của Hắc Long mà dừng lại thắc mắc. Ông có ý gì? Hắc Long cười nham hiểm và nói. Tần Tổng, Ngụy tạo bằng xét nghiệm DNA khiến cả gia đình bị chia cắt suốt 6 năm, cậu thật sự rất cao tay đấy. Thế nào, cậu có muốn tôi trợ giúp một tay? Sau khi loại bỏ Từ Lâm cậu sẽ có được người phụ nữ đó. Từ Thiên Tần cẩn thận nhìn ông ta đầy suy xét, anh ta liền nhếch môi cười nhạt. Ông giúp tôi, không khí đột nhiên trở nên ngưng lại với 4-5 đăm đăm nhìn nhau. Lão Tam ngồi bên cạnh liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí này. Ha ha, hôm nay là ngày vui nên đừng nói những chuyện làm mất hòa khí nữa, nào chúng ta cùng nâng ly thôi. Từ Thiên Tần và Hắc Long cùng lúc nâng ly lên và cùng với Lão Tam. Tần Tổng, sở dĩ cậu phải tạm lánh như vậy đều là do Từ Lâm đã nắm được chốt điều khiển trò chơi, bây giờ cậu ta đã bị đánh trúng một cú tâm lý rất mạnh, quyền điều khiển không phải đã thuộc về tay cậu rồi sao? Vừa nói Lão Tam vừa rót rượu cho Từ Thiên Tần, ánh mắt Từ Thiên Tần bỗng chốc trở nên tàn độc, anh ta hừ lạnh một tiếng. Những gì của tôi nhất định sẽ lấy lại không trừ một thứ. Ngừng một lát anh ta lại quay sang nói với Hắc Long. Ông chủ Long, hài cốt của con dâm phụ đó có thể trao lại cho tôi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Những ngày tiếp theo Từ Lâm thật sự đã bỏ mặc mọi chuyện đang diễn ra ở Đại Từ mà tập trung tất cả thuộc hạ để tìm kiếm Hàn Dĩ Xuyến cùng hài cốt của mẹ mình. Thuộc hạ của hắn đã vây kín cả trụ sở của Hắc Long bang tại Thượng Hải. Vì Từ Lâm không thường xuyên theo dõi tình hình của Đại Từ nên những ngày gần đây cổ phiếu liên tục rớt giá, những cổ đông của công ty bắt đầu xôn xao tìm cách cứu lấy bản thân mình và đưa ra rất nhiều ý kiến bổ nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị mới. Phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Từ Lâm mệt mỏi bước vào và cởi bỏ áo khoác ném xuống sofa, hắn cầm điều khiển trên bàn lên và mở tin tức sáng nay. Trên các bản tin đều đưa tin cổ phiếu của Đại Từ liên tục rớt giá, mà nguyên nhân lại xuất phát từ mâu thuẫn gia đình và tâm địa xấu xa của vị tổng giám đốc đang sắp. Góc truyện audio.com, ngồi vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Rất nhiều ý kiến từ dư luận cho rằng Từ Lâm vì vị trí thừa kế và sản nghiệp kết xù của ba mình mà không từ thủ đoạn nào, sẵn sàng ra tay với em ruột của mình. Trò tiêu khiển của hắn đem Đại Từ ra làm công cụ đuổi cùng diệt tận em trai mình đã được đưa lên trang nhất của các tờ báo kinh tế. Nhưng tất cả những điều đó vốn dĩ không hề gây ảnh hưởng gì đến Từ Lâm, mà chính hệ quả của nó đã khiến hắn gặp khó khăn hiện giờ. Cổ phiếu của Đại Từ rớt giá, một vài cổ đông vốn dĩ cùng thuyền với hắn lại lật mặt và cùng những người khác yêu cầu phục chức cho Từ Thiên Tần. Chỉ trong vòng một tuần mà mọi chuyện đã diễn biến khác hẳn với kế hoạch của Từ Lâm ban đầu, vượt xa tầm kiểm soát của hắn. Mà lý do lại rất đơn giản, cùng một lúc hắn mất đi hai người phụ nữ quan trọng nhất của mình. Hắn chỉ muốn tìm thấy họ nhanh nhất có thể. Tắt bản tin đi, Từ Lâm mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa rồi nằm dài xuống nghỉ ngơi, một tay hắn vắt lên trán, giọng khàn khàn hỏi Triết Liệt đang đứng phía sau. Vẫn chưa tìm được cô ấy. Triết Liệt lo lắng nhìn hắn xong rồi lắc đầu. Vẫn chưa à, Từ Thiên Sinh, tất cả những biệt thự đứng tên của Từ Thiên Tần đã được tìm hết nhưng đều không phát hiện ra dấu vết của phu nhân. Từ Lâm cười một cách cay đắng, hắn đưa tay bóp bóp trán rồi ngồi dậy, giọng điệu dần trở nên lạnh khốc. Tên khốn đó trốn kỹ như vậy, nhanh chóng đưa cậu ta đến trước mặt tôi. Triết Liệt nhanh chóng cúi đầu nhận lệnh, hơn 20 năm qua cậu ta chưa từng thấy BAMS lại bị Hắc Long bang chèn ép đến như vậy, có thể thấy lần này Hắc Long đã quyết tâm hạ bằng được Từ Lâm. Từ Lâm xu tay cho Triết Liệt lui ra, hắn đưa tay cởi bỏ vài cúc áo trước ngực nữa, cà vạt đã sớm bị hắn tháo ra, hắn chưa từng có bộ dạng nhếch nhác như bây giờ. Đôi mắt đỏ ngầu hiện rõ từng tơ máu vì thiếu ngủ, trên cằm đã mọc vài sợi râu, gương mặt có chút xanh xao và gầy đi đôi chút. Hắn liên tục lắc đầu cho tỉnh táo và lấy từ trong ngăn kéo ra một khẩu súng, vừa lau chùi khẩu súng đôi mắt hắn vừa hiện lên từng tia hận ý. Bảo bối, đợi anh thêm chút nữa thôi, anh sẽ đưa em và con trở về. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối đi đi lại lại trong phòng, Hàn Dĩ Xuyến cứ nhìn ra bên ngoài cửa rồi lại nhìn sang cửa sổ. Cô đã sớm chuẩn bị mọi thứ để bỏ trốn khỏi đây nhưng vẫn còn rất do dự. Đó là vì thiên thần nhỏ trong bụng cô, nếu cô liều lĩnh chạy trốn thì liệu con của cô có an toàn không? Nhưng nếu cô không đi thì Từ Lâm phải làm sao đây? Bây giờ hắn đã rất khó khăn, hắn đang phải chịu đựng và chống chọi một mình, hắn đang cần cô. Cô phải làm gì bây giờ? Cách chương.